Tướng phủ ngốc thê, chương 91, hắn mới là cha ruột. Góc truyện audio.com. Không có thời gian suy tư quá nhiều. Ban đêm, quân Vũ Ưu liền biểu đạt ý tưởng, mang theo nàng và quân Mạc Ly đi hoàng cung. Đánh nhanh thắng nhanh, đây cũng là lời lẽ chí lý. Bóng đêm mỏng manh, nhiều vì sao ló dạng. Những thủ vệ tuần tra đổi phiên một nhóm lại một nhóm. Đường Mẫn liên tục hà mấy hơi lớn, cố gắng để mình không nhắm mắt lại. Người hóng gió đúng không? Meo meo ở nhà đi chứ ngồi trên nóc này làm gì? Quân Vũ Ưu lôi kéo bọn họ vào hoàng cung. Không có ùn ùn kéo đến tìm kiếm vị lão hoàng đế già cả kia. Ngược lại để bọn họ ở trên nóc nhà hít gió lạnh. Gió thổi vù vù, lạnh phát run, quân Mạc Ly ôm chặt Đường Mẫn. Híp mắt là, nhìn phía xa nơi vẫn sáng. Hắn đang ở kia, phải không? Quân Vũ Ưu trêu chọc nói. Mạc Ly, quả nhiên mắt người này thông suốt. Đúng, sẽ ở đó, đi qua đi. Hắn sớm phát hiện, nhưng hắn lại bất động. Gió đêm giá rét thổi hắn càng thêm tỉnh táo. Hắn nghĩ, hắn sắp ngồi thiền rồi. Trùng hợp Đường Mẫn oán trách mấy câu. Hắn liền chú ý ánh sáng nơi kia. Lúc này đã đến gần nửa đêm. Những thái giám đã lui ra. Cung điện trống trải, một ánh nến lẻ loi. Quyền uy cao nhất Phượng Lang, Mạc Lưu Lang, vẫn còn đang xem tấu chương. Hôm nay một nhóm lớn quan viên thượng tấu, có ủng hộ xử lý Đường Ứng Nghiêu, cũng có xin tha cho hắn, cũng có chút chú ý chuyện tả tướng quân Hách Thiên. Đau cả đầu, Mạc Lưu Lang xoa mi tâm của mình, có chút mệt mỏi buông cây bút trong tay xuống. Kể từ khi định ra một tháng sau xử trảm Đường Ứng Nghiêu, mỗi một ngày hắn liền an tâm ngủ. Hắn biết, Đường Ứng Nghiêu không phải người Phượng Lăng, nhưng kể từ khi hắn đi theo hắn đến Phượng Lăng, vẫn coi Phượng Lăng như quốc gia mình, tư thông với địch bán nước. Khi hắn nhận được bí tấu như vậy lúc này chỉ cảm thấy buồn cười. Nhìn những người kia trình lên đủ loại chứng cứ phạm tội. Hắn thật là có chút bội phục những người kia dùng hết tâm tư. Thật là bị làm khó tim nhiều như vậy. Vốn định cười trừ, nhưng không nghĩ đồng thời nhận được một phong thơ như vậy. Ám vệ hắn đưa tới chân tướng sự thật về 6 năm trước. Đường Ứng Nghiêu, sao ngươi có thể như thế? Dưới cơn thịnh nộ, lợi dụng tội bán nước áp hắn bỏ tù. Không đợi Tam Đường hội trần, trực tiếp hạ chỉ, một tháng sau xử trảm. Mạc Lưu Lang a Mạc Lưu Lang, ngươi thật muốn đẩy hắn vào chỗ chết sao? Ta có quá mức cực đoan rồi hay không? Quả thật hắn không có làm cái loại chuyện này. Nếu không có, tội gì hạ chỉ? Đường Mẫn hất ra quân Mạc Ly đang kéo mạnh tay của nàng. Trực tiếp lao ra, đứng ở trước mặt Mạc Lưu Lăng. Yêu nhi, Mạc Lưu Lăng chỉ cảm thấy trước mắt thoáng một cái. Một nữ tử xuất hiện trước mắt hắn. Bộ dáng kia, chính là Bách Lý Yêu. Yêu nhi, ngươi cũng trách ta sao? Trách ta định tội của hắn. Ha ha, ngươi luôn suy nghĩ thay hắn. Mặc dù lúc ấy ta cũng mời ngươi đến Phượng Lăng, ngươi lại từ chối vị trí hoàng hậu này. Cả cho hắn, hoàng hậu Phượng Lăng không địch lại chủ mẫu hầu phủ. Ha ha, Mạc Lưu Lăng cười khổ, nhìn Đường Mẫn tự nói. Đường Mẫn cảm thấy đầu óc oanh một tiếng, nổ tung, lời nói lão hoàng đế này. Quá khiếp sợ rồi, hắn cũng biết nương nàng, còn muốn nàng làm hoàng hậu của hắn. Sau đó nương nàng chọn cha nàng. Cho nên, chậm một chút, ngươi nói rõ ràng chút. Chuyện gì xảy ra? Đường Mẫn tiến lên mấy bước. Tiến lên trước tới gần Mạc Lưu Lăng. Nhìn người tuổi già 50 trong truyền thuyết. Một cái chân bước vào quan tài. Ngươi là người phương nào? Mạc Lưu Lăng hoảng thần một lát là tỉnh táo. Nhìn nữ tử tương tự với Bách Lý Yêu. Chỉ là không phải Bách Lý Yêu. Là ai? Lại dám giả mạo yêu nhi? Ha ha, ngươi cảm thấy diện mạo như vậy sẽ là ai? Đường Mẫn khoanh tay lại, thú vị nhìn Mạc Lưu Lăng. Lão hoàng đế này biết rất rõ ràng cha hắn không có bán nước. Lại hạ chỉ chém hắn, cha còn không cho hắn trông nom. Thật là thú vị cực kỳ. Đường Mẫn càng nghĩ càng giận. Bọn họ đều không ngờ lừa gạt nàng như thế. Khi dễ nàng cái gì cũng không biết. Mạc Lưu Lăng nhìn chằm chằm Đường Mẫn. Từng bước một tiến tới gần, hình như muốn từ trên mặt nàng nhìn ra vẻ kinh hoàng. Nhưng là Đường Mẫn chấn định khiến hắn hiểu, người nữ tử trước mắt này, không có một tia khiếp đảm, đêm khuya xông vào hoàng cung, ngươi không sợ chết sao? Sợ, ta sẽ không tới, ánh mắt Đường Mẫn biến đổi, bén nhọn nhìn Mạc Lưu Lang, tại sao, biết rõ cha ta không có tội, vì sao hạ chỉ xử trảm hắn, ngươi là, Đường Mẫn, ngươi lặp lại lần nữa, Đường Mẫn di ong rồi, hắn nghe không tốt lắm sao, lặp lại lần nữa, làm gì ép sát như vậy, quân Mạc Ly cùng quân Vũ Ưu hiện thân, kéo Đường Mẫn cách xa Mạc Lưu Lang, Mẫn Nhi, không sao chứ, quân Vũ Ưu liếc nhìn người bình thường không thể bình thường nữa. Không có việc gì, tốt lắm, ngươi không thấy nàng bình tĩnh. Đường Mẫn trợn mắt nhìn quân Vũ Ưu, gật đầu với quân Mạc Ly, cầm tay của hắn, A Ly, ta không sao, lúc này quân Mạc Ly mới yên tâm, bảo hộ Đường Mẫn ở sau lưng, nhìn Mạc Lưu Lang tĩnh mịch, lý do, bọn họ rõ ràng vô tội. Vì sao, các ngươi là, Mạc Lưu Lang đối với hai nam tử xuất hiện, không biết thân phận, nhưng mơ hồ đã đoán được một chút. Hai đứa con trai một vị khác mà ngươi nhốt, quân Vũ Ưu ở một bên nói, nhìn cung điện to như vậy, đánh giá chung quanh, thì ra là như vậy, các ngươi đã thấy bọn họ, Mạc Lưu Lăng dùng câu khẳng định, hắn tin tưởng, Đường Ứng Nghiêu cùng quân Hách Thiên hai lão thất phu này nhất định là để cho bọn họ rời đi. Ngược lại, là bọn hắn tự mình lưu lại, nhìn Đường Mẫn, Mạc Lưu Lăng càng thêm khẳng định, chuyện năm đó. Tất cả đều là ngụy trang. Cha ngươi để cho ngươi rời đi phải không? Không cho phép gặp ta. Ách, làm sao ngươi biết? Đường Mẫn kỳ quái. Quả thật cha muốn nàng đi. Bởi vì, hắn không muốn ta gặp được bộ dáng ngươi hôm nay. Mạc Lưu Lăng nghi ngờ nói. Mẫn Nhi, ngươi là đứa bé của Ưu Nhi. Nhưng Ưu Nhi nàng lại ngoan tâm che kín dung mạo của ngươi. Quả nhiên là lòng dạ ác độc à. Mạc Lưu Lăng đau. Chính là nàng chết cũng muốn che kín những chuyện này sao? Tò mò, không ngừng, trong lòng Đường Mẫn nghi ngờ càng thêm lớn hơn. Dung mạo này là thế nào? Rốt cuộc năm đó Bách Lý Ưu đã làm gì ta? Hoàng đế Phượng Lăng, Hoàng đế Thương Lan đều canh cánh trong lòng đối với dung mạo nàng. Cha cũng muốn nàng rời đi. Chẳng lẽ, diện mạo này người không nhận ra? Thế nào có cảm giác bị tính kế? Đường Mẫn chỉ cảm thấy lạnh, kể từ khi ở Bách Lý Sơn Trang giải bí dược, một đống chuyện lớn để cho nàng thở không nổi, nàng càng thêm không hiểu, Bách Lý Ưu cùng mấy cái người gào thét phong vân này có quan hệ gì? Mẫn Nhi, ngươi có từng biết, ngươi cũng không phải là con của Đường Ứng Nghiêu, Mạc Lưu Lăng nhìn Đường Mẫn, vẫn chú ý vẻ mặt của nàng, quả nhiên vẻ mặt Đường Mẫn biến đổi lớn, không tin. Không thể nào, ngươi nói dối, cha ta chính là Đường Ứng Nghiêu. Nàng gả cho hắn, mới có ta, ha ha, Mẫn Nhi, ngươi thật đúng là ngốc. Chẳng lẽ không thể trước thành thân đã mang thai sao? Ngươi, Mạc Lưu Lăng đi vào nội thất, chỉ chốc lát sau mang theo một quyển họa ra ngoài. Đi tới bên cạnh bàn, bàn tay liền vuốt, mở quyển họa ra, một bộ nữ tử sôi nổi chèo thuyền du ngoạn trên giấy. Môi Đường Mẫn mấp máy, có chút phát run, nữ tử này, giống nàng như vậy, nàng chính là Bách Lý Ưu sao? Nữ tử này, chính là mẫu thân nàng. Bách Lý Ưu, nhìn thấy không, đây mới là dáng vẻ nương ngươi nên có. Mạc Lưu Lăng chỉ vào một đoạn chữ viết phía dưới. Ngươi nhìn lại phía dưới này viết cái gì? Đường Mẫn nhìn xuống, một đoạn phía dưới, viết hết sức rõ ràng. Ưu Nhiên hữu tâm, chèo thuyền du ngoạn, Lưu Lăng làm, phía dưới là một đoạn đề từ của Bách Lý Ưu. Giữa câu văn thổ lộ tâm tình vui sướng không cần nói cũng biết. Đây là kỷ niệm lúc bọn hắn chèo thuyền du ngoạn, cũng là vật đính ước. Mẫn Nhi, bây giờ ngươi nên hiểu ai mới là phụ thân của ngươi. Đường Ứng Nghiêu, biết rõ Ưu Nhi có thai, lại cưỡng ép lưu nàng ở bên người. Thậm chí giấu giếm sự tồn tại của ngươi, cũng 6 năm trước phát động bệnh dịch tả ở Giao Thành. Đoạt được chức vị trọng quyền, Ưu Nhi chết đi đều là một tay hắn tạo thành. Ta hận, lúc ấy chiếu cố Ưu Nhi rời khỏi, vô tâm không cha, chỉ cho là hắn bình định có công, lại cảm thấy hắn không thể gặp được Ưu Nhi một lần cuối. Phong quan thêm tước, ban thưởng không ngừng, Mạc Lưu Lăng hận hận nói xong. lúc yêu nhi sinh hạ ngươi, liền bắt đầu cưới tiểu thiếp, thậm chí lần lượt, tự sau khi ngươi sanh ra, mấy nữ nhân kia liên tiếp sinh hạ con cháu. Trong lòng hắn chưa từng có vị trí của yêu nhi, hắn chính là muốn cướp yêu nhi từ bên cạnh ta đi. Chỉ là cướp đoạt, nói đến cuối cùng, Mạc Liêu Lăng cơ hồ không khống chế được. Đường Mẫn cảm nhận được lửa giận hắn vô biên còn có hận ý, đây mới là chân tướng sự tình sao. Cho nên cha không để cho nàng nhìn thấy Hoàng đế Phượng Lăng. Chính là sợ một khi diện mạo này bày ra, sẽ vạch trần lời nói dối của hắn. Nhưng là, hắn làm vậy là cái gì? Chỉ gương mặt này, ngươi nói như thế nào? Ta giống nương ta, ai là phụ thân, cũng không biết chứ, Đường Mẫn thầm nghĩ. Thương Lan vẫn cùng nương nàng dây dưa, Mạc Liêu Lăng giật mình, ngay sau đó cười nói, Mẫn Nhi, thận trọng như vậy, quả thật như yêu nhi, đầu vai của ngươi có thể có nhiều hoa mai phượng hoàng. Trong lòng Đường Mẫn trầm xuống, quả thật có, thấy Đường Mẫn trầm mặc, Mạc Liêu Lăng càng thêm khẳng định, nữ tử trước mắt là nữ nhi của hắn và Bách Lý Yêu, đây là dấu hiệu hoàng thất Phượng Lăng. Và lại ngươi nói cho ta biết, phải chăng đây là nói rõ tất cả, lần đầu tiên ta gặp người, đột nhiên ta phát giác, tại sao dáng vẻ ngươi và Đường Ứng Nghiêu không giống nhau như vậy? Đúng, kể từ lúc nàng có diện mạo mới, không có một tia giống nhau với cha của nàng, Bách Lý Yêu, nương nàng muốn che giấu chính là sự thật này sao? Đường Mẫn tâm lạnh, sự thật này thật đúng là có chút khó có thể tiếp nhận. Lập tức từ tiểu thư hầu phủ, nữ nhi giặc bán nước biến thành công chúa cao cao tại thượng. Nàng lại cũng không thèm khát, người trước mắt, kiếp sống chính trị nhiều năm đã để hắn trở nên sâu không lường được. Lúc ấy mẫu thân ôm nàng cũng không muốn vào cung, sợ là đã sớm đoán được, trong cung nàng không sống phải vui vẻ. Nhưng là, vì sao nàng cố tình đi Phượng Lăng, cả cho Đường Ứng Nghiêu, bọn họ là quân thần. Nàng làm như vậy chẳng phải là ly gián quan hệ quân thần. Cha biết rõ mẫu thân có đứa bé, còn cưới nàng, hắn thật yêu nàng sao? Vì sao, ở vườn mai nàng nhìn thấy là mắt cha đầy thâm tình cùng áy náy? Một người nam nhân như vậy, thật chỉ là một lòng trả thù cùng không cam lòng. Nàng không tin, kiên quyết không tin, nhân. Mẫn Nhi, ngươi chớ ngăn trở, Đường Ứng Nghiêu, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Mạc Liêu Lăng tức giận, hơn nữa là hắn bỏ lỡ Bách Lý Yêu. Cả đời lưu lại là vô tận tiếc nuối. Tội của hắn chỉ là lừa gạt ngươi. Nhưng ngươi, cũng là lạm dụng chức quyền. Cậy vào chính mình là hoàng đế mà có thể muốn làm gì thì làm như vậy sao? Lừa gạt, lạm dụng chức quyền, Mạc Liêu Lăng cười ha ha, bước nhanh đi tới bàn đọc sách. Cầm lên một sấp giấy, đặt ở trước mặt Đường Mẫn, chính ngươi nhìn, những năm này hắn có làm hay chỉ là lừa gạt hay không? Đường Mẫn cầm những tờ giấy kia lên ghi lại chuyện Đường Ứng Nghiêu. Từng tờ một nhìn thấy mà ghê, càng xem đến phần sau tâm liền chìm đến đáy cốc, sau khi nàng sanh, vẫn luôn có ghi chép, về chuyện Đường Ứng Nghiêu làm, mỗi một chuyện nhìn như không hề có quan hệ, lại kỳ thực giấu giếm liên lạc cần thiết. Nhất là bệnh dịch tả 6 năm trước, lại là hắn liên kết Thương Lan đế khởi xướng, chính vì đoạt được 1/3 quân quyền của Phượng Lăng. Cho nên, hắn bỏ lỡ nương nàng một lần cuối sao? Sẽ không, ha ha, ngươi nhìn lại một chút, ghi chép phía sau là cái gì vậy? Đường Mẫn nhanh chóng lật ra, một cái tên phía trên, đồng dạng khiến cho hai người phía sau chấn động, quân Hách Thiên cũng ở trong đó. Phía sau là Đường Ứng Nghiêu cùng quân Hách Thiên trên mặt không hợp. Thì thực nộ cấu kết với nhau, cùng nhau làm những chuyện người không thấy được, cùng với quân quyền Phượng Lăng, cầm giữ triều chính, dĩ nhiên cũng bao gồm cả hữu tướng. Ba người bọn hắn, thật là giỏi lắm, Phượng Lăng quốc lại bị ba người bọn hắn đùa bỡn. Hữu tướng, xem ra cũng sắp, ba người này, nhất định phải trừ đi. Mạc Liêu Lăng cũng không có bận tâm quân Mạc Ly cùng quân Vô Ưu. Nói toạc ra, ba người này hắn một lòng sẽ phải trừ đi, như vậy Phượng Lăng quốc mới có thể ổn định. Quân Mạc Ly cùng quân Vô Ưu ngây ngẩn cả người. Những thứ này chính là việc bọn họ hành động, bọn họ cũng bị lừa gạt. Các ngươi nên thấy rõ ràng, rốt cuộc bọn họ đã làm những thứ gì. Nể tình các ngươi không biết chuyện, ta không truy cứu, nhưng muốn ta buông tha, không thể nào. Mạc Lưu Lăng bi thương, những năm này bọn họ quả thật làm quá mức, thậm chí khiến hắn đều không thể dễ dàng tha thứ. Nhớ tới ba người kia đã từng cùng hắn giành chính quyền. Khi hắn mới bắt đầu lên ngôi, tận tâm phụ tá làm hết phận sự. Vài chục năm, lại như vậy, thật chẳng lẽ là vị trí cao cao tại thượng này, khiến bọn họ không hề thân như ngày trước. Ha ha, như vậy, vậy thì cáo từ. Đường Mẫn đột nhiên cười ra tiếng, cầm những giấy tờ ghi chứng cứ kia lại. Rời đi, Mạc Lưu Lăng nhìn người đi xa, trong nội tâm không biết là vui hay buồn. Yêu Nhi, vì sao ngươi không nói cho ta? Ngươi có đứa bé, hoàng cung ngươi không vui. Chỉ vì ngươi buông tha lại có làm sao? Cố tình, ngươi lựa chọn rời đi. Đường Mẫn ở trong một vùng hỗn loạn trở lại tiểu viện. Quân Mạc Ly cùng quân Vô Ưu theo sát ở phía sau. Vẻ lo lắng không giảm. Nàng như vậy, chưa từng gặp qua, nhất là quân Mạc Ly. Cảm thấy hô hấp Đường Mẫn vội vã gấp rút như vậy. Lại hết sức khắc chế. Nàng như vậy, khiến hắn lo lắng, cử chính một cước bị đá văng. Đường Mẫn trực tiếp đi vào, vẫn đẩy cửa phòng ra, cuối cùng khóa thật chặt lại, tự giam mình ở bên trong. Quân Mạc Ly cùng quân Vô Ưu nhìn cửa khóa lại, tâm càng thêm nặng nề. Để cho nàng bình tĩnh một lát, những chuyện này cũng không thể lập tức tiếp nhận. Quân Vô Ưu vỗ bả vai quân Mạc Ly an ủi. Bọn họ chỉ cho là Đường Mẫn như vậy là bởi vì không thể nào tiếp thu được Đường Ứng Nghiêu lừa gạt nàng. Không phải cha nàng, dù sao một người là phụ thân vài chục năm, lập tức thành người nhốt mẫu thân nàng, cuối cùng hại mẫu thân nàng uất ức mà chết, cho dù ai đều là không thể nào tiếp thu được cùng tin tưởng. Đường Mẫn đứng ở trước gương đồng, nhìn mặt mũi của mình, sững sờ thật lâu, chính là khuôn mặt như vậy khiến cha nàng mất trí. Cưỡng ép lưu lại nương nàng, cho nên mới phải nắm lấy quyền. Hắn muốn quyền sở hữu vẫn lưu lại nương nàng, nhưng cuối cùng không ngờ trận bệnh dịch tả kia để cho hắn bỏ lỡ. Cho nên trong lòng hắn áy náy khắc sâu. Cha yêu nương, có lẽ vậy, Đường Mẫn nghĩ như vậy, ngược lại trong lòng càng thêm đồng tình đối với Đường Ứng Nghiêu. Dù sao, từ khi mở mắt ra nàng thấy nam nhân này là cha của nàng, kêu gần nửa năm, nàng đã không cách nào thay đổi quan niệm vào trước là chủ. Cha chính là lão cha, cái gì Phượng Lăng Hoàng đế, tránh qua một bên đi, nữ nhân của mình đều không thể lưu lại, còn có tâm tình trách cứ người khác. Nội tâm Đường Mẫn kêu gào, bất bình thay Đường Ứng Nghiêu, nàng chính là nhận Đường Ứng Nghiêu là cha nàng, hừ hừ, quản hắn khỉ gió có phải hay không? Cha thật cha giả cùng với nàng một hồn phách mà nói. Không có gì khác nhau. Còn nữa, công công tướng gia, chật chật, thật biết giả bộ chứ sao. Nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt đối nàng hiềm nghi, thì ra là quân đồng minh của cha. Rất là không đơn giản không đơn giản. Ngụy trang vài chục năm, quân Mạc Ly cùng quân Vô Ưu cũng lừa gạt. Lúc này Đường Mẫn cảm khái. Chỉ có một mình nàng biết được, bên ngoài. Hai nam nhân này vì lo lắng cho nàng, nếu biết được ý tưởng trong lòng nàng, chắc phải hộc máu, tại sao có thể có tâm tư như thế? Không buồn bực ngược lại trước sau như một thích ý từ cổ kim chỉ có một người. Hoàng đế Phượng Lăng đùa, liên tiếp mấy ngày, Đường Mẫn chỉ ăn cơm rồi ngủ, cũng không nói chuyện, một đôi mắt gian rào, mắt thấy ngày Đường Ứng Nghiêu xử trảm càng ngày càng gần. Nội tâm của nàng nóng nảy như lửa đốt, choáng nha, đều là chuyện hư hỏng. Đường Mẫn một tay hất chiếc đũa ra, mắng to ở trên bàn cơm. Quân Vô Ưu sững sờ, quân Mạc Ly vô tội nhìn, nữ nhân này nổi điên chứ. Mẫn Nhi, ngươi không cần quá khổ sở, hầu gia cũng không phải là cố ý lừa gạt. Lời còn chưa nói hết, quân Mạc Ly liền bị lời kế tiếp của Đường Mẫn làm cho trên dưới khó chịu. Không biết mở miệng làm sao, đầu óc hoàng đế Phượng Lăng này có bệnh rồi, cha không phải đoạt nữ nhân của hắn, bản lãnh mình không có, hoán được người nào, cha lại không tính sao, chính là ôm quyền, cái này còn không phải tạo phản đâu, liền xử tội người tư thông với địch bán nước xử quyết. Có ý gì sao? Ách, Quân Vô Ưu cầm đũa có chút phát run. Ngôn luận này, giọng điệu này, cảm giác hóa ra là bất bình dùm Đường Ứng Nghiêu. Cái này sẽ không quá kinh hãi, nữ nhân, hoàng đế ngươi mắng đó mới là cha ruột ngươi. Quân Vô Ưu hảo tâm nhắc nhở, hình như muốn cho Đường Mẫn nhận rõ sự thật. Đường Mẫn trợn mắt nhìn Quân Vô Ưu, biết rõ còn hỏi, nàng dĩ nhiên biết, đây không phải là tên kia đã nói cho nàng biết rõ ràng. Nhưng cha vĩnh viễn là cha Đường Mẫn ta công nhận, cái tên kia, còn chưa có chỗ ngồi đấy. Quân Mạc Ly lúng túng xoay mặt, vào giờ khắc này lo lắng trong lòng hoàn toàn buông xuống, mấy ngày nay, hắn coi như là lo lắng vô ích, có lúc, không khỏi lo lắng, cũng là có cũng được không có cũng được. Quân Mạc Ly tự an ủi mình như vậy, nhìn nữ tử bình thường tức giận không thôi, dáng vẻ tràn ngập sinh khí này, nơi nào giống như là bị đả kích. Cách chương.